Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 62, có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nhỏ, Minh Nhiên chật vật với món đồ chỉ mới mặc lần đầu. Nó cứ siết chặt vào con. Không sao, lần đầu nên khó chịu một chút thôi. Còn ở dưới nữa, nó cứ lạnh lạnh, quần nó chỉ bao phần trước mặt thôi. Cặp mông trắng ngẩn lộ ra được nâng đỡ bằng một sợi dây bảng bự. Không sao, con về với Thiên Hàn đi. Minh Nhiên một bụng suy tư ôm chặt tay vào lòng ngực. Không biết Thiên Hàn có thích cậu mặc như thế này không nữa. Cửa mở ra liền nghe được tiếng lạch cạch đánh phím. Cậu ấy không được vui sao? Sao lại nói chuyện lớn tiếng thế? Bản hợp đồng toàn thứ rác rưởi. Có phải không muốn tiếp tục làm không? Toàn những lỗi cơ bản. Cô không có năng lực hay là không muốn làm? Tôi cho cô nửa tiếng. Tôi muốn nhận được một bản hợp đồng hoàn chỉnh nhất. Không làm kịp thì tự giác đến bộ phận nhân sự. Thiên Hàn, Minh Nhiên nhỏ giọng gọi. Sao thế bảo bối? Thiên Hàn tập trung đánh máy vừa hạ cơn tức giận đáp lời Minh Nhiên. Minh Nhiên không đáp lời. Đi tới vali lấy ra một cái áo sơ mi của Thiên Hàn rồi đỏ mặt chạy vào nhà tắm. Tẩy rửa hết cơ thể. Mùi sữa tắm còn rất quyến rũ nữa. Thiên Hàn bước ra khỏi phòng tắm liền khiêu gợi gọi Thiên Hàn. Cậu đang bận sao? Minh Nhiên chỉ cài ba nút ở phía dưới khiến cho những thứ bên trong phô hết ra ngoài. Cậu đi lại cần cúi người ôm lấy cổ Thiên Hàn đang ngồi. Không có. Thiên Hàn lấy tay giữ phần tay trắng nõn của Minh Nhiên vừa hôn nhẹ vừa ngửi lấy ngửi để mùi hương quyến rũ của bảo bối. Tôi muốn đi ngủ. Minh Nhiên đặt cằm lên vai Thiên Hàn mà rụi rụi. Hương thơm cũng vì vậy mà phát tán mạnh hơn nữa. Bảo bối đừng đùa nữa. Thiên Hàn giữ lấy bên mang tai của Minh Nhiên hôn nhẹ lên đôi môi ấy. Không cho làm việc nữa. Minh Nhiên ngồi lên chân Thiên Hàn. Bảo bối. Thiên Hàn nhìn chăm chú vào bảo bối đang làm nũng kia. Sao? Đẹp đúng chứ? Minh Nhiên mặt đầy kiêu ngạo nhìn Thiên Hàn. Còn không mau khen tôi. Béo lên rồi. Thiên Hàn thả ra một câu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minh Nhiên khiến mặt cậu thẹn đến tức. Mặt đỏ chót. Còn lấy tay chọc chọc vào phần mỡ ở bụng do Minh Nhiên vừa ăn no tạo thành. Béo lên rồi đúng không? Thiên Hàn mặt đầy ngây thơ nhìn lên Minh Nhiên đang hóa đá. Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà. Minh Nhiên một bụng bực tức đứng dậy còn đá Thiên Hàn một cái vào chân. Bảo bối, làm sao thế? Thiên Hàn liền thấy có gì đó không đúng liền chạy theo nắm lấy tay Minh Nhiên kéo lại. Cậu có muốn coi AV không? Minh Nhiên hét lớn vào mặt Thiên Hàn khiến cậu không nhịn được mà cười phá lên. Sao vậy? Bảo bối muốn coi sao? Minh Nhiên không nói gì đi đến máy tính bật lên một đoạn AV. Đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống giường. Thiên Hàn thấy thế liền đi đến ngồi bên cạnh cùng bảo bối thưởng thức. Ngồi được một lúc, Minh Nhiên liền bị tiếng rên rỉ của diễn viên làm vật nhỏ phía dưới dục dịch. Sao cậu ta không có động tĩnh gì hết vậy? Lẽ nào không có cảm hứng sao? Hay phim này không đủ? À, phía dưới khó chịu quá. Minh Nhiên toát cả mồ hôi. Ướt cả phần cổ áo. Nhưng Thiên Hàn vẫn không có chút kết quả nào. À, không coi nữa. Minh Nhiên hét lên làm Thiên Hàn giật mình nhìn qua. Không vui gì hết. Minh Nhiên khoanh tay trước ngực. Khuôn mặt đỏ ửng vì khó chịu. Bảo bối, đừng tức giận nữa. Thiên Hàn phì cười. Xích lại ngồi gần Minh Nhiên mà dỗ dành. Hứ, không có thèm. Minh Nhiên hất mặt về hướng khác không đặt Thiên Hàn vào mắt. Đừng giận nữa mà. Thiên Hàn hết cách liền lung lay cơ thể Minh Nhiên. Cậu có phải bị gì đúng không? Sao tự nhiên nó không cương? Minh Nhiên âm ức hỏi. Chuyện này sao? Thiên Hàn mỉm cười nhìn xuống phần dưới. Có phải cậu có vấn đề gì không? Sao tự nhiên lại không cương được nữa? Minh Nhiên mặt ướt tèm lem mà nức nở. Để tôi xem, không được chúng ta đi bác sĩ có được không? Minh Nhiên đẩy Thiên Hàn nằm lên giường. Tay kéo mạnh quần người kia xuống. Này, đừng, tôi coi một tí hức hức lỡ bị gì thì sao? Minh Nhiên cứ thế mà cầm vật phía dưới của Thiên Hàn mà lên xuống. À, nó không có bị gì hết. Minh Nhiên mặt mũi đầy nước mắt nhìn lên liền phát hiện ra có gì đó không được đúng cho lắm. Bảo bối, Thiên Hàn nghiến răng kiềm nén nhìn Minh Nhiên. À, tôi cái gì cũng không biết hết á. Minh Nhiên buông tay chạy đi liền bị Thiên Hàn kéo lại. Muộn rồi, mặc đồ cũng khiêu gợi như vậy còn tính trốn sao? Bà nhỏ cứu con, happy birthday to you, vốt nhà, cách chương.